con, thì cứ theo từng đề một. À, thay vì quán ly tham trước thì các con sẽ quán đúng ở như trong này dạy: quán thân vô thường tôi biết tôi vô, quán thân vô thường tôi biết tôi thấy ra. Thì các con cứ theo từng tự mà tu tập. Còn nếu có chướng ngại thì các con thay đổi liền. Dù là trong khi bây giờ không chướng ngại, con tu quán vô thường đi, quán là thân vô thường, quán thọ vô thường đi, và con đang tu tập cái đề mục đó, thì bắt đầu bây giờ nó có cái chướng ngại nổi lên là các con sử dụng cái đề mục khác liền tức khắc, chứ không phải là bắt buộc ở chết trong cái đề mục đó, phải tu cho xong rồi mới tu tới cái khác, thì không phải vậy đâu, không phải cố chấp gì vậy. Để chúng ta học tập làm chủ tất cả những cái điều kiện tu tập của chúng ta, và những cái đề mục sau này đặt thành vấn đề là thân tâm các con yên ổn mà các con tu tập những cái đề mục này, thì trong những cái đề mục này nó có cái nội lực, có nội lực tự động, có nội lực nó sẽ ly tham sân si của con ra, nó sẽ giúp cho các con ly tham sân si ra. Và nếu mà các con biết chắc chắn là cái kết quả của nó có hay là không, ví dụ như bây giờ trong gia đình mình có cái chuyện gì làm cho mình sân, làm cho mình buồn phiền lên, làm cho mình giận tức giận lên, thì các con sẽ ngay đó các con áp dụng thử, thì các con sẽ thấy cái hiệu quả nó ngay liền. Các con sẽ bây giờ tâm mình đang sân thì mình quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Con chỉ nhắc vậy rồi con hít thở năm hơi thở, con nhắc vậy đó, thì chừng 10 hơi thở con thấy cái sân của con nó mất tiêu rồi, nó không còn nữa. Đó là áp dụng vào đời sống của mình liền tức khắc, một cái hiệu quả vô cùng lớn, nó làm cho chúng ta không còn sân nữa. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ chưa có cái giờ ăn mà nó khởi ý nó muốn ăn, nó thèm ăn, thì các con cứ ôm cái đề mục này các con tu tập: quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Một chút xíu thì các con thấy không thèm ăn nữa, nó có cái hiệu nghiệm hiệu quả rất là vô cùng. Các con thử khi nào mà tới giờ này nó đói bụng quá thì nó muốn ăn, nó muốn đi khất thực ăn rồi. À, giờ này đâu phải là giờ mày ăn cơm, mà giờ nó đói bụng nè, bởi vì hồi sáng hôm qua chiều hôm qua không ăn, tới bây giờ nó đói bụng, nó cồn cào nó muốn ăn nè. Thử con thử cái pháp, thử coi nó có hiệu nghiệm không. Thì các con sẽ làm thử nè, các con ngồi xếp bằng lại, hẳn ngồi hoàn toàn. Trước khi làm thì ước nguyện cho tôi ly dục ác pháp hoàn toàn, lòng tin tôi đặt trọn ở nơi Đức Phật rồi. Thì bắt đầu các con tác ý, các con quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Các con tác ý những năm hơi thở, tới 10 hơi thở các con thấy hết đói bụng rồi. Bây giờ nó không có còn lột rẹt ở trong bụng nữa, nó không còn đói nữa, thì các con mới thấy là Phật pháp là di diệu lắm đó các con. Các con mình bình thường mình tu mình không thấy gì, nhưng mà đến khi mà có chuyện rồi mấy con thử quán coi, cái bụng hết kêu rột rột ở trong nữa rồi, chứ hồi nãy sao nó kêu rột rột, nó muốn ăn, nó đói bụng. Thì đó là các con sẽ thử thí nghiệm thử cái pháp của Phật coi có phải có hiệu nghiệm không. Rồi các con nghe sao nó im re, nó không có sôi ruột, nó không có gì nữa hết, thì các con biết là Phật pháp hay thiệt. Cái bụng mình đang đói nó sôi đó chứ, nó kêu rột rột ở trong chứ, mà sao là bây giờ nó lại hết rồi. Thì đó nó có cái tác động rất mạnh đó các con. Thì các con thử làm đi, rồi các con tu đi, rồi các con thử rồi nó có hiệu quả lắm. Thầy nói Phật pháp là một cái màu nhiệm, rất là màu nhiệm, mà màu nhiệm không có nghĩa là những cái thần thông của phù thủy. Thầy muốn nói thần thông của phù thủy biến hóa tàng hình, làm cái này làm cái kia, đó là thần thông của phù thủy. Thần thông của phù thủy là như thế nào? Bây giờ con nhức đầu, thầy dùng nhân điện của thầy để đưa cánh tay trên đầu con, thầy ở đây thì đưa ở đầu con hết hết nhức đầu, đó là phù thủy đó mấy con. Phải nói rằng cái lực mà trị như vậy là phù thủy. Còn con bây giờ con thấy cái đầu con nhức nè, con ngồi im lặng an tịnh thân hành tôi biết tôi hãy vô, an tịnh thân hành một chút xíu cái đầu con hết nhức, là cái lực của con đã trị bệnh con, cho nên nó chuyển cái nghiệp của con. Còn cái người khác mà trị như vậy đó là ảo, con đang làm ác con phải thọ khổ, con không tự chuyển con mà người khác chuyển con là con bị phù thủy rồi. Thầy nói thật sự đó là lại phù thủy không à. Cho nên vì vậy mà mấy cái người mà trị nhân điện đó mà nói họ phù thủy thì họ ghét thầy lắm, nhưng mà sự thật là phù thủy mấy con. Đó cái lực đó là lực phù thủy, cho nên mấy con nghe phù thủy là những cái người mà người ta luyện thần thông bùa chú là những cái loại phù thủy. Còn đạo Phật không có dạy chúng ta luyện cái này đâu, mà dạy chúng ta làm chủ được cái sự đau khổ của chúng ta. Bốn cái sự đau khổ của chúng ta là sanh già bệnh chết. Các con thấy chưa, nó khác, nó không có luyện cái này đâu, mà tự mình cứu lấy mình, không có cần ai hết, mà cần người khác thì không được, bởi vì tự thắp đuốc lên đi mà, tự mình đốt cái đuốc lên để cho mình thoát ra những cái khổ đau này thì chính mình chứ không phải người khác được. Mà người khác làm cho mình hết đau là người này chỉ là ảo giác thôi, chỉ là tưởng thôi, chứ không thể nào mình hết được trong vòng 1 giờ 2 giờ, nhưng ngày mai ngày mốt mình sẽ bệnh rồi. Cũng như một bác sĩ trị mình mà cho uống thuốc mình, khi mình hết cái bệnh này thì mai mốt có bệnh khác, chứ làm sao mà hết được. còn đối với con sẽ tu tận cùng cái thân con, nó không có làm cái gì mà bệnh được đối với con hết. Mà mỗi lần nó có tới cái bệnh con thì con đã tác ý nó chạy mất rồi, còn gì đâu mà nó lại bệnh con được. Mặc dù biết là cái thân của chúng ta là cái thân nhiên hợp, nó là cái thân vô thường, cho nên nó phải bệnh phải đau chứ không phải không đâu. Nhưng mà điều kiện là mình làm chủ được nó rồi. Đó là cái thức làm chủ mà, làm chủ sanh già bệnh chết mà. Cho nên mình làm chủ được nó thì nó không tác động được mình gì đâu. Đó. Thì cái phương pháp của Phật đã trang bị ở trong cái những cái định niệm hơi thở này. Do như vậy mà mấy con phải tập luyện cho kỹ lưỡng, cho cẩn thận, cho nhiệt tâm, cho tha thiết, thì nó sẽ giúp các con sẽ được an ổn. Nó là đệ nhất pháp của Phật, là lấy cái thân thành nội, nó làm cái nội lực của nó để mà trị bệnh. Còn cái chánh niệm tỉnh giác mà đi kinh hành, nó đã trợ giúp thêm cái nội lực này, cho nên nó cấu kết nhau, nó gọi là cái bài pháp thân hành niệm. Thì trong cái bài pháp thân hành niệm thì nó có hơi thở và cái thân hành hoại, nó kết hợp. Do cái sự kết hợp đó nó hơi rộng quá, cho nên thầy kết hợp nó lại từ 5 hơi thở, rồi kết hợp 20 bước đứng lên ngồi xuống mà như các con đã tập ngày hôm qua. Các con nhớ chưa? Đó là cái bài pháp thân hình niệm, nó được kết hợp lại thành một cái cỗ xe, nó kiên cố để nó phá vỡ đi những cái chướng ngại trên thân của chúng ta, để mà chúng ta đạt đến cái cứu cánh cuối cùng, là chúng ta có đủ 7 cái năng lực, 7 năng lực gọi là thất giác chi. Từ đó chúng ta mới làm chủ được sự sống chết, chấm dứt luân hồi của chúng ta mới được. Thì hôm nay thì đến đây thì giảng cho các con những cái điều căn bản là 6 cái đề mục đầu tiên. Còn những cái đề mục sau thì giảng cho các con, từ đó các con tu tập có cái gì trở ngại thì cứ phải hỏi từng cái đề mục của thầy. Còn nếu mà không hỏi thì sợ e các con không biết cách áp dụng nó chứ không có gì. Chứ dạy thì nó rõ ràng rồi, nhưng mà cách áp dụng á, sợ các con chưa có kinh nghiệm áp dụng, cho nên nhiều khi áp dụng nó chưa đúng, thì các con phải hỏi kỹ lại thầy. Khi mà áp dụng vào cái đời sống của mình, lúc bây giờ phải sử dụng cái đề mục nào cho nó hợp, cho nó đúng, và phải trạch pháp những cái câu tác ý nào để cho hợp với cái đặc tướng của mình. Khi các con bị chướng ngại gì trên thân các con mà các con chưa có trạch pháp được cái câu đó, thì thầy sẽ gợi ý cho các con, sẽ các con trạch pháp cho nó đúng, để các con áp dụng vào cái định niệm hơi thở này thì nó sẽ kết quả rất lớn đối với cuộc đời tu hành của các con. Nghĩa là nó trong cái những cái đề mục mà định niệm hơi thở này nó thiên biến dạng quá, nghĩa là tùy theo mỗi trường hợp của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta trạch cái câu đó ra, để rồi tác ý để mà dẫn cho thân tâm chúng ta vào cái sự giải thoát an ổn. Nó như bây giờ các con về gia đình, các con gặp những cái chướng ngại trong gia đình, thì các con phải trạch một cái câu pháp đó để dẫn cái tâm các con vào cái sự an ổn, làm cho cái chướng ngại trong gia đình của các con nó sẽ hoàn toàn an ổn mà không còn khổ đau. Chính những cái điều kiện đó nó sẽ giúp cho thân của các con và tâm của các con sẽ được an ổn trong những cái hoàn cảnh éo le và ác pháp. Còn nếu mà các con không biết áp dụng thì đương nhiên là các con cũng khổ như mọi người khác, người ta cũng sẽ chê cười mấy con tu hành mà theo Phật mà không có ích làm gì. Thì các con nhớ những cái lời mà thầy giảng. Vậy thì hôm nay thầy gửi cho mấy con ba cái định niệm hơi thở về, các con sẽ đọc và nghiên cứu lại. Còn mấy người kia thì đều mấy con có rồi phải không con? Có cái bài này rồi phải không? Có rồi thôi, bây giờ thầy gửi cho mấy con. Nè con, bây giờ nãy giờ thì con nghe về cái định niệm hơi thở rồi không? Nó có 4 cái loại định mà chúng ta cần tu ở trên tứ niệm xứ chứ gì, không? Rồi đem để đây đi, để không đi về quải quên hết. Mọi người ta hỏi không biết đâu mà trả lời. Bây giờ có cái máy này nó trả lời giùm cho. Con vô trong này con, không? Bây giờ về cái nãy giờ thầy giảng về cái định niệm hơi thở, nó lợi ích rất lớn cho cái sự tu tập của chúng ta. Coi đương nhiên là cái bài pháp định niệm hơi thở là trang bị chúng ta những cái lực lượng. Con ngồi xuống đi con. Những cái lực để mà chúng ta đẩy lui các cái chướng ngại pháp ở trên thân của chúng ta, tức là mở màn mặt trận mà chiến đấu với cái tâm của chúng ta đó. Thì cái mặt trận sinh tử này á, thì chúng ta sẽ bị giặc sinh tử nó sẽ đánh chúng ta mọi mặt. Thì chúng ta có đủ cái vũ lực là 18 cái đề mục định niệm hơi thở này, nó sẽ giúp chúng ta dùng những cái vũ lực đó mà đẩy lui các cái vũ lực của giặc sinh tử, làm cho giặc sinh tử không có đầu hàng, chứ không có bao giờ mà chúng ta thua nó hết. Nghĩa là cái phương pháp mà chúng ta tập luyện kỹ lưỡng 18 cái đề mục định niệm hơi thở này. Còn bây giờ về cái vấn đề mà tu tập trên tứ chánh cần, nó có 4 cái phương pháp tập luyện chứ không phải Định niệm hơi thở là một cái phương pháp ở trên tứ chánh cần để ngăn án diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Không, như vậy là ông Phật trang bị cho chúng ta 18 cái đề mục của định niệm hơi thở là 18 cái lực, và nó có thể nói rằng chúng ta thiện xảo khéo léo là vô lượng cái lực để mà chúng ta chiến đấu trên cái mặt trận sinh tử. Nó đánh chúng ta vô lượng mặt, bởi vì các con nghe Đức Phật dạy tứ vô lượng tâm gì, cái tâm của chúng ta vô lượng bao nhiêu thì ác pháp nó cũng vô lượng bấy nhiêu, và tâm từ bi của chúng ta vô lượng bao nhiêu thì ác pháp nó cũng vô lượng như vậy. Cho nên đối với cái vô lượng tâm của chúng ta thì ở đây cái định niệm hơi thở này nó cũng vô lượng cái đề mục để mà chúng ta chiến đấu. Tùy theo cái mặt trận đó nó đánh chúng ta ở mặt nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đó ở cái đúng mặt trận đó mà đánh nó. Thì đương nhiên là chúng ta trên cái định niệm hơi thở thì chúng ta đã có những cái phương pháp để đẩy lui rồi. Nhưng như vậy chưa đủ đâu, chúng ta cần phải có cái sự tu tập những cái pháp khác, như định chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành mà thầy đã dạy các con mấy cái loại đi kinh hành, chứ không phải là bốn cái loại đi kinh hành chứ không phải là một loại. Các con nhớ chưa? Đó, các con biết rồi không? Tiếp tục đề tài định niệm hơi thở, chúng ta hãy nghe ân sư Thích Thông Lạc trả lời câu hỏi của Tâm Thanh. Đếm hay không đếm? Hỏi: Kính thưa thầy, tu định niệm hơi thở, trong giáo án của thầy là ngồi kiết già, lưng thẳng, dùng pháp hướng tâm, rồi thở năm hơi thở, đứng dậy đi kinh hành một vòng, từ 1 bước đến 20 bước, rồi lại ngồi xuống thở năm hơi thở, và đi kinh hành một vòng nữa, cũng từ 1 bước đến 20 bước. Tu như vậy có đếm nhẩm trong đầu không? Có người bảo là không được đếm nhẩm, phải tự biết. Có người lại bảo phải đếm nhẩm. Bạch thầy, theo con tự hiểu, 5 hơi thở tự biết được, còn 20 bước thì phải đếm nhẩm ở trong đầu. Kính thưa thầy, xin thầy giảng rõ 2 ý kiến ở trên, ý kiến nào đúng và ý kiến nào sai, để chúng con thống nhất tu hành. Đáp: Khi mới bắt đầu tu định niệm hơi thở trong 5 hơi và đi kinh hành 20 bước, thì con nên nhớ phải đếm hơi thở và đếm bước đi, không đếm làm sao biết được 20 bước. Không đếm làm sao biết được 5 hơi thở. Đếm giúp chúng ta căn cứ được thời gian và quy định thời gian tu tập sau này dài hay ngắn dễ dàng. Các con nên lưu ý sự tu tập 5 hơi thở và đi kinh hành một vòng không phải là để ức chế tâm cho hết vọng tưởng, mà mục đích của pháp này là giúp cho các con rèn luyện đức tin cần, đức kiên trì và nghị lực. Bởi vì trên đường tu tập có nhiều lúc phải đương đầu với nghiệp lực một cách kiên trì bền chí, và còn phải siêng năng mới có thể vượt qua được. Minh Nghĩa hỏi đạo. Hỏi: Kính bạch thầy, hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Vừa nhắc thầm câu pháp hướng trên, đồng thời cũng vừa hít vô. Đến khi hơi thở dứt thì câu pháp hướng cũng vừa đủ. Câu pháp hướng đồng một lúc với hơi thở ra vô, tùy theo đặc tướng hơi thở của mỗi người dài hay ngắn mà chọn câu pháp hướng phù hợp với chiều dài hơi thở. Nếu câu pháp hướng dài quá mà hơi thở của mình ngắn quá thì phải kéo dài hơi thở thêm một chút nữa. Như vậy nó mất đi tính tự nhiên của hơi thở bình thường. Con hiểu như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: Người mới tu tập thì pháp hướng tâm đi liền với hành động hít thở ra vô để dễ nhiếp tâm. Nhưng khi chuyên sâu vào hơi thở cho đúng theo phương pháp định niệm hơi thở, thì pháp hướng tâm phải đi trước, rồi hành động thở sẽ theo sau. Cho nên trong bài kinh Thân Hành Niệm, Đức Phật dạy về hơi thở: sẽ hít vô, sẽ thở ra. Chữ sẽ có nghĩa là tác ý trước khi hít thở. Trong khi tu tập hơi thở thứ năm dứt, ta nín thở tác ý. Sau khi tác ý xong, ta mới hít vô và thở ra. Đúng năm hơi thở, lại tác ý một lần. Cứ tu tập như thế cho đến hết giờ. Hỏi: kính bạch thầy, trong lúc tu định niệm hơi thở, dọc sống mũi luôn có cảm giác và vùng trán căng như vậy, là ức chế hơi thở phải không thưa thầy? Làm sao khắc phục tình trạng này? Đáp: nếu có cảm giác tê tê, nặng đầu hay căng đầu, là do tu tập sai pháp, do dùng hơi thở ức chế tâm, chứ không phải tu định niệm hơi thở. Vì định niệm hơi thở là phương pháp dẫn tâm, chứ không tập trung ức chế tâm. Như các loại thiền khác, để hết vọng tưởng, cho nên tu tập lại cho đúng cách, nhẹ nhàng dẫn tâm, như ru con ngủ sẽ khắc phục được. Nếu vì đã tu tập pháp ức chế tâm quen, nên mỗi khi nhiếp tâm vào hơi thở là có cảm giác căng đầu, thì con nên xả bỏ, không tu tập về hơi thở nữa, mà tu thân hành ngoại như đi kinh hành, tập tỉnh thức nơi bước đi. Nếu chú ý bước đi mà bị căng đầu nữa, thì con tu tứ niệm xứ, tức là ngồi kiết già quan sát bốn chỗ thân, thọ, tâm và pháp. Thấy có chướng ngại gì trên đó thì tác ý xả bỏ. Tác ý chừng nào chướng ngại pháp đó rời khỏi bốn chỗ đó mới thôi. Pháp tu tập này không có căng đầu, vì không có đối tượng để tập trung tâm. Tu tập như người vô sự an nhàn, chỉ khi nào có chướng ngại pháp mới dùng tri kiến tác ý để giúp cho thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Trích trong tập sách Tu sĩ và cư sĩ cần nên biết những gì, tập 5, trang 201 đến 204. Diệu Thanh hỏi đạo: định niệm hơi thở, câu hữu pháp hướng tâm. Hỏi: thưa thầy, con ngồi kiết già 30 phút tu định niệm hơi thở, câu hữu pháp hướng tâm, ly tham sân si, vô ngã, vô thường, bất tịnh. Tu như vậy thời gian bao lâu hết tham sân si? Thân bị bệnh đau kinh niên, hướng tâm xả thọ có hết đau không? Đáp: tu định niệm hơi thở, câu hữu với pháp hướng, xả tâm ly dục, ly ác pháp. Thời gian lâu mau là do người tu hành có quyết tâm xả ly dục và ly ác pháp không? Nếu có quyết tâm xả ly, từ bỏ thì tu tập rất nhanh và thời gian ngắn. Ngược lại, không có quyết tâm xả ly, chỉ hướng tâm giống như người niệm Phật tụng kinh cho hết thời công phu, thì tu chẳng bao giờ xả ly được. Tu như vậy mất thì giờ vô ích, chẳng có kết quả. Tâm nào tật nấy không bao giờ thay đổi. Khi có ý muốn tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp, thì phải có quyết tâm xả bỏ. Ví dụ, khi tâm khởi muốn ăn, thấy bụng đói mà chưa tới giờ ăn thì nhất định không ăn được, đó là ly dục. Còn ăn là không ly dục. Tâm khởi muốn nghe băng hoặc lấy kinh sách ra đọc thì nhất định không nghe băng, không đọc kinh, đó là ly dục. Còn nghe băng và đọc kinh là không ly dục, vân vân. Khi bị người khác chửi mắng, mạ nhục mình mà mình tức giận là không ly ác pháp. còn không tức giận mà biết thương người chửi mắng mình là ly dục ly ác pháp. Dùng pháp hướng tâm là để pháp hướng tâm nhắc nhở tâm mình ly thì mình phải ly. Nếu mình không ly mà nhắc thì cũng như nước đổ trên lá sen, tu như vậy uổng công mà thôi. Pháp hướng tâm chỉ giúp ta thấm nhuần lý giải thoát để không chấp nhận dục và ác pháp. Đã không chấp nhận thì quyết định xa lìa, do quyết định xa lìa thì tu rất nhanh, còn tu lần chừng không quả quyết xa lìa thì tu chẳng có kết quả gì. Thân bệnh đau muốn hướng tâm xả thọ chết đau thì người ấy thấu suốt lý nhân quả, không sợ chết, không sợ đau. Bệnh thì pháp hướng tâm hỗ trợ, tâm người ấy không dao động và cảm thọ sẽ chấm dứt, không còn đau khổ. Con người sợ chết, sợ đau, thở ra có một chút là cảm thấy đau khổ vô cùng thì pháp hướng tâm không có hiệu quả. Thọ không đẩy lui được, đầu óc suy nghĩ lăng xăng, tâm khởi đi bác sĩ này, đi bác sĩ khác, uống thuốc này, uống thuốc khác, thì người ấy bệnh đau còn mãi mãi, khó mà hết được. Dùng pháp hướng mà tâm dao động như vậy thì pháp hướng không kết quả. Người dùng pháp hướng là người phải có ý chí và có nghị lực. Khi hướng tâm thì giống như đinh đóng cột, nhất định là tâm không dao động, quyết chiến quyết thắng. Có như vậy mới đẩy lui được bệnh khổ, có như vậy mới thấy pháp như lý tất ý của Đức Phật rất màu nhiệm. Trích trong tập Đường về xứ Phật, tập 7, trang 94 đến trang 96. Viên hội hỏi đạo: định niệm hơi thở. Hỏi: kính thưa thầy, hiện nay con vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở, an trú hơi thở và phần dưới bụng gom tâm và hơi thở ở một chỗ, thì hơi thở chậm lại và các tâm hành dừng hẳn. Nếu tác ý muốn dừng hơi thở hoặc điều khiển hơi thở theo ý mình nhanh hay chậm tùy ý, nhưng con muốn cho hơi thở lắng sâu và dừng hẳn, tác ý như vậy thì hơi thở dừng, nhưng được một lúc hơi thở bị nén nên thở ra dồn dập, vậy con phải làm sao để hơi thở và tâm hành dừng hẳn? Mong thầy chỉ dạy cho con để con nương đó mà tiến tu. Đáp: qua sự trình bày tu về hơi thở thì thầy tu theo pháp tùy tức của lục diệu pháp môn. Cha để pháp môn này là Trí Khải Đại Sư, thầy trụ tâm dưới bụng, đó là cách trụ tâm của thiền minh sát. Cha để của pháp này là thiền sư Miến Điện Mahasi. Công phu tu tập của thầy nương vào hơi thở tập tỉnh thức theo cách tùy tức, tâm yên lặng, để tác ý điều khiển hơi thở chậm nhẹ và dừng để đi vào trạng thái tĩnh lặng sâu hơn. Ở đây thầy là người tu không có thiện hữu tri thức hướng dẫn, tự tập hợp các pháp của các nhà học giả tưởng giải ra tu tập. Nếu thầy tiếp tục tu, thầy sẽ là nạn nhân của những pháp môn này. Thứ nhất, ức chế tâm để tâm hành dừng hẳn. Thứ hai, ức chế hơi thở để thân hành dừng hẳn. Thứ ba, để lắng sâu vào trạng thái tĩnh lặng để nhập định. Muốn cho hơi thở và tâm hành dừng hẳn thì thầy hãy tu tứ thánh định. Còn thầy tu tới lục diệu pháp môn và thiền minh sát tuệ thì không bao giờ tịnh chỉ hơi thở được, tức là tịnh chỉ thân hành, còn tịnh chỉ tầm tứ mới là tịnh chỉ tâm hành được. Người tu thiền thời nay, cái sai thứ nhất là ức chế tâm để hết vọng tưởng. Nếu hết vọng tưởng có lợi ích gì cho quý thầy đâu? Hết vọng tưởng có làm chủ sanh già bệnh chết hay không? Hết vọng tưởng ngồi như con cóc để làm gì? Khi xả ra thì tâm tham sân si còn đủ, danh lợi không từ, ăn uống phi thời không bỏ, thấy nữ sắc còn đắm chìm say mê, thì tu như vậy có ích lợi gì, có giải thoát gì những loại thiền ức chế tâm? Xưa Đức Phật đã tu tập và tìm trong các thiền ức chế tâm đó không có giải thoát, chỉ là một sự tu tập làm khổ thân tâm của mình thành bệnh, Ngài phải bỏ. Đã bao lần Ngài tập nín thở để đạt được giải thoát, nhưng cuối cùng Ngài chẳng tìm được chỗ nín thở, có sự giải thoát. Bây giờ quý Thầy lại bắt chước tu như vậy nữa hay sao? Mục đích của Thầy đi tu là tìm sự giải thoát, làm chủ bốn cái khổ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, hay đi tìm chỗ hơi thở để trụ tâm và dừng tâm hành? Nếu đi tìm hơi thở dừng và tâm hành dừng thì Thầy không có kinh nghiệm, nhưng muốn tu tập làm chủ bốn cái khổ sanh già bệnh chết thì nên trở về tu tập và sống đúng pháp môn của Đức Phật. Một, giới luật phải nghiêm túc. Hai, tu tập tứ chánh cần. Ba, tu tập chánh niệm tỉnh giác, thân hành niệm ngoại. Bốn, định vô lậu, tứ niệm xứ. Năm, định niệm hơi thở, thân hành niệm nội. Phải dẹp bỏ pháp môn tùy tức của Thiết Hải Đại Sư và pháp môn minh sát tuệ của Mahasi, bắt đầu tu tập các loại định xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Không được tu tập các pháp môn ức chế tâm và ức chế cơ. Khi nào xả tâm sạch, ly dục, ly ác pháp, tâm không còn tham sân si phiền não nữa, thì lúc bấy giờ tâm thanh thản an lạc, thường quay vào thân, không có phóng dật ra ngoài, thì bây giờ nương hơi thở khéo tác ý, không được ức chế tâm để hết vọng tưởng, mà chỉ nhẹ nhàng khéo tác ý, tịnh chỉ trầm tứ. Chỗ này ức chế hết vọng tưởng là sai, chỉ hướng tâm nhẹ nhàng trầm tứ diệt. Tâm nhập nhị thiền, khi tâm đã nhập nhị thiền thì không có thấy hơi thở. Hơi thở còn thở, chứ ở đây chưa phải tịnh chỉ hơi thở. Tự nó thở chậm và nhẹ nhàng, ta không dụng cơ điều khiển nó. Nếu dụng cơ điều khiển cái chậm nhẹ là sai, đó là dùng cơ ức chế tâm. Muốn nhập tam thiền, ta phải nương hơi thở khéo tác ý nhẹ nhàng, tịnh chỉ các trạng thái tưởng, tức là hy hỷ tưởng, có nghĩa là không còn một trạng thái hỷ tưởng nào cả. Nói tóm lại là phải ly sạch 18 loại tưởng cho thật sạch, lúc bấy giờ mới nhập tam thiền dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Muốn nhập tứ thiền, phải xuất tam thiền nương vào hơi thở, khéo tác ý, tịnh chỉ thọ, âm thanh và các hành trong thân, rồi sau đó mới hướng tâm tịnh chỉ hơi thở, tức là thân hành dừng nhập tứ thiền. Khi nhập tứ thiền xong là lúc bấy giờ tâm định trên thân, thân định trên tâm, liền hướng tâm, tức là dẫn tâm đến tam minh. Khi tam minh đã viên mãn thì ta đã làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi, không còn tái sanh nữa. Tu thiền định ức chế tâm, chỉ một thời gian tâm sẽ bộc phát tham sân si mạn nghi rất mạnh, ức chế tâm dễ sanh chiêm bao. Ức chế tâm dễ sanh rối loạn cơ thể, rối loạn thần kinh, có thể sanh nhiều bệnh tật khó trị. Ức chế tâm lắng sâu vào các trạng thái tĩnh lặng, dễ rơi vào các trạng thái định tưởng, tà định. Đó là những loại định rất nguy hiểm cho người tu không có thiện hữu tri thức hướng dẫn. Về định niệm hơi thở thì phải tu đúng như trong kinh Nguyên Thủy mà Đức Phật đã dạy. Định niệm hơi thở không phải sổ tức quán, không phải lục diệu pháp môn. Không nên tu theo các pháp hơi thở do các tổ biên soạn và ba hơi thở của thiền Yoga. Pháp định niệm hơi thở của Phật là pháp xả tâm, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Đó là pháp môn hơi thở xả tâm, đừng lầm lạc và cảnh giác các pháp môn hơi thở của tà giáo ngoại đạo mà các tổ đã bị ảnh hưởng quá nặng. Do các tổ bị ảnh hưởng giáo pháp của ngoại đạo nên dần dần giáo pháp của Đức Phật bị che khuất bởi chiếc áo chấp vá kiến giải của ngoại đạo Đại Thừa, đến độ người ta không còn biết đến giáo pháp của Đức Phật là gì nữa. Nên lưu ý tịnh chỉ hơi thở là một điều quan trọng, vì hơi thở là mạng sống của chúng ta. Nếu hơi thở dừng thì mạng sống này không còn. Cho nên con đường tu theo đạo Phật làm chủ được sự sống chết, tức là làm chủ được hơi thở, dừng hoặc phục hồi được hơi thở là một sự điều khiển phải có một đạo lực do tâm ly dục ly ác pháp, phải có một cuộc sống đúng giới hạnh, không hề vi phạm những lỗi nhỏ nhặt nào, cũng không nên ăn uống ngủ nghỉ phi thời. Vì thế xưa kia Đức Phật dạy thừa tự pháp chứ không nên thừa tự thực phẩm, tức là Đức Phật muốn dạy chúng ta không nên tham ăn, ăn uống phải đúng pháp thì sự tu hành mới làm chủ được hơi thở. Cho nên muốn tịnh chỉ hơi thở mà còn ăn uống phi thời, tâm còn dục và ác pháp, thì tịnh chỉ hơi thở sẽ đi vào cõi chết. Nếu luyện tập tưởng thở bằng lỗ chân lông, thở bằng rốn thì không chết, nhưng không làm chủ được sự sống chết, vì tâm còn dục, thích ăn uống ngủ nghỉ, tranh lợi tiền tài vật chất, sắc đẹp và ác pháp, tham sân si mạn nghi, thì nội hành cơ thể còn hoạt động rất mạnh, nên lượng oxy đòi hỏi phải được đầy đủ. Thầy đã dùng pháp hướng tâm và điều khiển hơi thở để tịnh chỉ hơi thở, nhưng hơi thở chỉ tịnh chỉ được một lúc mà không kéo dài ra và không dừng hẳn được. Đó là chứng tỏ thân tâm thầy chưa thanh tịnh, chưa ly dục ly ác pháp sạch. Cơ thể còn hoạt động như cơ thể người phàm phu, vì vậy khi hơi thở bị nén, cơ thể muốn bảo toàn sự sống nên phản ứng một cách rất tự nhiên, thở ra dồn dập để đủ khí oxy trở lại. Ở Quy Nhơn có một bác sĩ tu hơi thở và tịnh chỉ hơi thở bằng cách cố nín thở để kéo dài thời gian ra, và ông đã chết một cách đáng thương, giải thoát đâu không thấy mà chết một cách oan uổng. May mắn thay, thầy viết thư này hỏi, nếu không hỏi: một, cơ thể sanh bệnh đứt mạch máu, phổi khạc ra máu như Minh Tông; hai, chết một cách thê thảm do bác sĩ ở Quy Nhơn. Trong kinh sách Nguyên Thủy gọi bốn thiền là tứ thánh định, tức là thiền định của bậc thánh. Chỉ có bốn thiền này mới tịnh chỉ được hơi thở, nhưng phải sống và tu tập đúng theo đường lối giới định tuệ, có nghĩa là: một, sống như thánh, giới luật phạm hạnh đầy đủ; hai, tu tập rèn luyện pháp hướng tâm, tứ chánh cần, tức là ngăn ác và diệt ác pháp. Các thầy chỉ biết ngồi thiền ức chế tâm cho hết vọng tưởng mà không thấy tứ chánh cần là định tư cụ của đạo Phật để nhập các loại thiền và các loại định. Muốn nhập định, tịnh chỉ tâm hành và thân hành mà không tu tập tứ chánh cần thì không làm sao tịnh chỉ được hơi thở. Muốn nhập định làm chủ sanh già bệnh chết mà không tu tứ chánh cần thì không làm sao làm chủ được ngồi pháp tứ chánh cần. Mà tìm thiền định thì thiền định đó là tà thiền, tà định của ngoại đạo, không thể làm chủ được sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Thân tâm chưa thanh tịnh mà muốn nhập định thì định đó là định giết người chưa chôn. Thiền định thời nay tu mãi biến thành pháp dưỡng sinh ngừa bệnh, chẳng có ích lợi gì mà còn phí sức vô ích. Muốn tu hành làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi thì thầy hãy nghiên cứu lại kinh sách Nguyên Thủy, cách sống như thế nào, cách tu tập như thế nào, pháp nào tu trước, pháp nào tu sau. Khi thông suốt chừng đó mới bắt đầu thực hành tu tập. Như thầy nên lưu ý, giới luật là pháp môn đầu tiên của Tam Vô Lậu Học, phải áp dụng sống cho đúng giới luật thì con đường tu của thầy mới được an ổn và đúng chánh pháp. trích trong tập 7 Đường về xứ Phật, trang 43 cho đến trang 54. Chúng ta lại tiếp tục nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng về định điểm hơi thở trong 18 đề mục định điểm hơi thở. Còn thầy thì lấy 18 cái đề mục, cho nên thầy đưa thêm hai cái đề mục nữa cho nó đủ trọn vẹn. Nhưng mà cái đề mục giới tâm định tĩnh thì nó sẽ xác định cho mình được cái chỗ mà mình tu thân hành niệm. Còn giới tâm giải thoát thì nó xác định cho mình bảy giới chi nó xuất hiện. Do đó cái đề mục này nó cũng giúp cho mình định tĩnh khi mình còn một chút ít nào mà bị hôn trầm thì nhiên, bị vô ký đó, thì mình ngồi mình không cần đi kinh hành, mình vẫn giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh biết tôi ra. Thì những cái đề mục cuối cùng này là những cái đề mục mà có thể giúp cho mình được cái định tĩnh cuối cùng để cho mình thực hiện cái bảy giới chi cho nó hiện ra đủ. Cho nên nó 18, còn mấy cái kia thì nó trùng lắp cho nên nó bỏ bớt ra, thành ra nó 22 cái đề mục lần nó mới là đấy. Nhưng mà thầy rất chọn rất kỹ trong cái vấn đề đó. Nhưng mà sau này thì coi như là Đức Phật đưa ra nó đều đủ chứ không phải thiếu. Nhưng mà thầy thấy nó chưa cần thiết cho mấy con, cho nên chưa đem vô hết 22 cái đề mục. Tới 22 cái đề mục trong hơi thở này, chứ nó không phải là 16 hay hoặc là 18 đâu, nó đủ nó là 22 cái. Thưa thầy, cái tinh thần mà tỉnh thức theo hơi từng bước đi thì đi mau được không thầy? Được chứ con, tùy theo cái đặc tướng của mình đi. Mình đi mình nhiếp tâm được ở trong tỉnh thức ở trong đó được thì mình đi mau cũng được. Mau đi sẽ thở được. Được con, được. Được chứ không có sao. Sao mà cái tâm mình tâm mình bước chân. Chú ý bước chân được là được. Đó là tỉnh thức rồi. Tại vì con cũng không biết, con thấy đi hành đi kinh hành thì cứ đi chậm chậm thôi. Khi con muốn đi mau chứ. Nhờ con đi mau là tại cái đặc tướng con đi mau mà con nhiếp tâm cũng được, tốt lắm. Đó là tỉnh thức thôi con, không có sao. Nhưng mà cái về cái vấn đề mà đi mà thân hành niệm đó, đi từng cái hành động con nhớ nó chậm quá nó cũng không được nữa con, mà nó nhanh quá cũng không được, nhanh quá thì mình không bắt kịp được hành động đó. Mình tạo cái thân hành niệm là mình tạo ra riêng rẽ ra từng cái hành động để cho mình chú ý cho kỹ thôi, là mình điều khiển từng cái hành động của nó, đó là cái thân hành niệm. Do như vậy thì cho nên như vậy mà có nhiều người họ quá chậm, mà quá chậm rồi họ tác ý từng cái bước đi mà. Bởi vì khi đó bắt đầu mới tập đó, thì con lấy dở gót lên đưa chân tới để xuống hạ gót. Thì lúc bây giờ mới tập thì con ra lệnh vậy, nhưng mà sau đó rồi nó quen rồi thì con không có ra lệnh đâu, con gặp trước thì cái tâm của con toàn cái ý thức của con nó chú ý với cái chân con, thì tự nó nhón gót lên, tự nó đưa lên, tự nó đẩy tới, tự nó để xuống, nó hạ gót xuống, nó có nhịp nhàng, mình không có nhắc từng chút, nhưng mà cái biết của mình nó biết trước cái hành động dở gót lên là nó biết, chưa dở nó biết rồi, cái chừng đưa chân lên đẩy, đưa chân tới để xuống rồi hạ gót xuống, nó đều theo từng cái hành động, cái thao tác của một cái bàn chân, cái bước chân của nó. Đó, thì mình tập mới đầu thì mình ra lệnh cho nó quen thôi, sau đó thì mình bỏ bớt, mình ước thì cái nó biết dở gót lên rồi đưa chân tới để xuống hạ xuống. Khỏi nhắc con, không có nhắc mấy cái đó đâu, không có nhắc nữa, mà nó tự động cái mình biết. Hãy khi nào mình biết rõ từng cái hành động của cái bàn chân của mình bước đi đó, cái chân của mình bước đi có từng hành động thì mình không có tác ý nữa, mình chỉ cần ra lệnh chung nó bước thì bắt đầu nó dở lên, rồi nó dở chân lên, đưa chân tới để xuống, hạ gót xuống, hành động nó liên tục mà chân này rồi tới chân kia nó nhịp nhàng, đó gọi là niệm giác chi con, cái niệm của thân hành nó hiện ra. Cho nên mới đầu thì mình tu tập, mình rèn luyện cho nó quen, sau đó cái mình chỉ cần là bảo bước, cái mình thấy nó bước cái nó biết phải dở gót lên, rồi nó dở chân lên, đưa chân tới để xuống, hạ gót xuống, nó biết liền, cái chân này nó cũng làm ướt, nó cũng biết liền. Chân kia mới bước, nó biết liền, nó nhịp nhàng lắm không? Thấy cái thân hình niệm con thích, tại vì điều khiển thấy cái nhịp nhàng là... Nó nhịp nhàng, bị nó dở lên, dở xuống, dở lên, dở xuống, nó làm cái chân mình dịu dàng lắm. Tỉnh thức theo cái nhịp đó, theo cái nhịp của cái thân hành của mình. Thưa thầy, trong 18 đề mục đó, thì mình tu tập, trước nhất thì mình cũng phải đi vô tập để cái đề mục thứ nhất rồi mình mới dẫn qua những đề mục kia. Rồi đó con. Và khi nào mình tại tạng ngồi mình tu tập bắt đầu vô dương thì mình đầu thì mình tu tập thì một thứ nhất. Rồi bây giờ nó xuất hiện cái đề mục nào thì mình theo đề mục đó. Bây giờ nó như thế này để nói con. Nó bắt đầu ví dụ chẳng hạn bây giờ cái mục đích của con hôm nay là con tu cái đề mục thứ sáu giới tâm an tịnh, tôi biết tôi ta an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành, tôi ra, con tu về cái tâm của con. thì con phải an trú trong hơi thở rồi mà con mới tu, thấy không? Thì bắt đầu bây giờ đó, con vô đầu tiên đó, con vô đó thì con nó bảo hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra, hít thở ra cái con thấy nó an trú. Rồi cái hơi thở của nó chưa, cái hơi thở nó xuất hiện cái an trú ngắn thì con bỏ cái điều một ngắn, hơi thở ngắn, hơi thở dài con bỏ, không cần đi qua cái này nữa. Thấy không? Mà ngay đó là con thấy cái cảm giác mà con nhận ra được cái thân con nó an ổn thì con khỏi cần đi cái chỗ mà cảm giác toàn thân, con bỏ luôn cái đề mục này luôn. Vì khi mà nó xuất hiện ra thì nó có mang theo cái cảm giác, cái an tịnh rồi cái hơi thở nó an trú nó hiện ra đủ rồi thì con khỏi đi qua mấy cái đề mục này. Thấy không? Rồi tới cái cảm giác toàn tâm thì con cũng nhận thấy được rồi, tức là nó cái an trú nó hiện ra tất cả những cái tướng của những cái đề mục đó rồi. Thì ngay đó bây giờ con chỉ khi mà con vô cái đề mục đầu tiên, con dẫn vô cái tâm, con vô cái hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra, con nhắc nó chừng 5 lần 3 lần, 5 hơi thở 3 hơi thở vậy, bắt đầu nó an trú được rồi thì con thấy cái tướng nó hiện ra tất cả những cái đề mục kia đủ hết rồi, chứ con khỏi cần tu mấy cái đề mục kia phải không, con khỏi cần phải nhắc nó, nhưng mà nó hiện ra nó ra mấy cái này luôn hết một giây của nó, bởi vì cái nhóm của tụi nó rồi nó ra hết. Thì bắt đầu con tới cái đề mục thứ 6 này con mới thắc ý con tu để cho nó thực hiện được cái đề mục này, cho kết quả cái đề mục này thôi. Bởi vì cái kết quả nó phải hiện ra một loạt của nó hết, mình an trú được là nó hiện ra một loạt của nó ra hết, thành ra mình không có tu mấy cái đề mục này. Nếu mà mình tu cứ niệm xứ này, mình theo cái hơi thở ra vào đó một thời gian cũng như là lâu rồi, hoặc mình theo cái phòng tẹp đó, thì mình theo được cái hơi thở vô nó cho tới chấm dứt hơi thở vô, thì nó thở ra thì chấm dứt hơi thở ra lại thở vô, rồi thở ra đều đặn như vậy hoài rồi đó. Thì là mình an trú trên cái hơi thở đó rồi, hơi thở ra như vậy đó, thì nó cũng giống như là cái đề mục thứ một của bên đây rồi. Của đề mục hơi thở đó con. Dạ. Đề mục thứ nhất của hơi thở rồi đó. Con tu tứ niệm xứ mà con an trú ở trên hơi thở là nó đi là cái đề mục thứ nhất của hơi thở đó. Nhưng mà nó đồng thời đó, nó cũng là cảm giác tâm hành luôn. Tại vì lúc đó mình thấy cái tâm mình nó phóng nhẹ, phóng ít hay an trụ hay là như thế nào, lúc đó là mình cũng đã thấy rồi. Phải hôm nay vậy, đúng nó rồi. Cũng qua lại thì nó cũng y, nó cũng giống như nhau thôi. Chứ không có khác nhau bây giờ. Nó có khác là cái đoạn sau. Kể đi đó, chẳng hạn như là an tịnh thân hành, tôi biết từ hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết từ thở ra là đề mục thứ tư. Thì cái đề mục thứ tư này đó, có phải là mình phải dừng lại ở đó cho đến khi nào đó, mà khi mà mình có cái đau nó đến với mình, chứ mình nói là an tịnh thân hành, tôi biết từ hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết từ thở ra đó, thì là cái đau nó chấm dứt. Nó chấm dứt. Dạ. Thì như vậy là mình đã hoàn tất cái thứ tư. Rồi. Còn nếu mà mình chưa có hoàn tất cái thứ tư đó, chưa có ra lệnh như vậy mà nó cũng còn đau đó. Còn đau. Thì tức là mình vẫn còn ở trong cái đề mục đó tôi. Cái đề mục đó mà tôi. Thì ví dụ chẳng hạn bây giờ đó, thấy gì chẳng bây giờ đó các con tu ha. Bắt đầu các con vô cái đề mục thứ nhất để mà an trú cho được cái hơi thở. Hơi thở là nó quan trọng lắm, bởi vì nó là thân hành nội của mình rồi, cho nên nó quan trọng, cho nên mình vô được an trú trong hơi thở. Rồi an trú trong được hơi thở rồi á, thì bắt đầu bây giờ nó coi thử coi những cái đề mục khác nó có hiện ra cái kết quả của nó không. Bởi vì mình đã tu qua hết rồi, cho nên mình biết được những cái cảm giác, ví dụ như hơi thở dài, hơi thở ngắn, thì thấy rõ là hơi thở của mình là hơi thở ngắn, bây giờ nó ra ngắn rồi, nó theo nó ra, bị an trú hơi thở nó phải ra cái đề mục thứ hai rồi. Rồi đề mục thứ hai nó ra rồi thì đề mục thứ ba nó tự nó cảm nhận được cái toàn thân của nó tự nó rồi, cho nên mình khỏi tu cái này rồi. Rồi bắt đầu bây giờ nó lại có cái trạng thái an tịnh của cái thân nó rồi, nhưng nó bây giờ nó như vậy là mình đang ở trên con đường mà tu về định niệm hơi thở ha. Thì bắt đầu đó coi thử coi nó cảm giác cái toàn tâm của nó có cảm nhận được không, nó nhận được rồi, bây giờ nó cảm giác cái an tịnh tâm hành của nó cũng nhận được rồi. Thì bắt đầu nó quán ly tham, quán ly sân, thì mình coi thử coi cái trạng thái quán ly tham, ly sân này nó như thế nào, coi thử coi nó có xả ly hết không. Nếu mà cái chỗ đó nó không ly á, thì mình vẫn thấy nó còn tham ăn. Nó như vậy là mình còn tham chứ, nó còn thấy cái này nó thèm. Thì do đó mình phải ở đây mình tu, chừng nào nó không thèm nữa thì mình thấy. Bây giờ nó còn thấy cái áo đại đẹp, nó còn thích, thì như vậy nó còn tham. Cho nên mình phải tu cái này cho nó chừng nào nó hết tham. Bởi vì nó cái gì nó có hiện tướng này ra hết à. Thì mình cứ nhắc nó sẽ hết, nó sẽ chừng nào mà mình thấy bữa nay thấy nó không thèm ăn gì hết, nó không muốn ăn để sống chứ nó không thèm nữa, thì biết là nó hết tham ăn rồi. nhưng mà nó còn tham chuyện khác chứ nó không phải hết cái này không đâu, nó còn nữa. Thì do đó bây giờ cái tham mà hoàn toàn nó thấy nó không ham muốn cái gì hết, đối với cái thế gian này không có vật chất gì mà cảm dỗ nó được, mình thấy nó rõ ràng là với cái chữ tới ngủ nó cũng không tham nữa, nó không còn ham ngủ nữa, nó không tham gì nữa, tức là nó ly hết rồi đó, là nó hết. Mà nó còn cái tham ngủ nó cũng còn tham chứ chưa hết. Vì vậy mà mình phải bây giờ tham ngủ phải dùng cái đề mục nào phá, à, cho nên không phải quán ly tham mà nó hết đâu. Vì vậy mình với tâm định tĩnh thì nó mới phá hết được cái si, cho nên nó mới hết ngủ. Cho nên vậy nó còn tham nó chứ chưa hết, nhưng mà quán ly tham nó chưa sạch được cái chỗ vi tế này rồi, nó phải trở qua cái đề mục khác để nó quét. À, do đó thì bây giờ đó mình sẽ thấy là bây giờ cái tham rồi cái sân, cái sân nó hiện cái tướng của nó như thế nào. Nếu cái thân này còn đau nhất cái chỗ này ngứa chỗ kia đó là bị cái sân rồi, cho nên mình quán ly sân. Mà quán ly sân thì phải tìm theo với cái đề mục là an tịnh thân hành nó mới đẩy lui được. Thì con vừa tập quán ly sân tôi biết tôi hay vô quán ly sân với tôi ra, thì nằm ở trong đó nó có cái nội lực. À, do đó bởi vì ở chỗ này cái đau ít thì nó mình an tịnh thân hành nó hết, mà đau nhiều thì nó không hết, cho nên cái sân này nó còn cái nó có cái lực mạnh của nó chứ không phải nó ừ. Cho nên vì vậy đó, cho nên mình biết tới cái chỗ sân là nó có hiện tướng ra những cái đau khổ trong thân của mình, mà mình biết mình có đẩy lui được. Tức cái sân ít thì có thể mình bình thường rồi, nhưng mà cái sân nhiều thì chưa có thắng được. Cho nên vì vậy mình phải tu tập, mà tu tập thì an tịnh thân hành nó bắt đầu mình tu tập. Cho nên sau khi mình tu tập những cái này nó có kết quả rồi, nó kết quả rồi mới thực bắt đầu mới mở.